Người sẽ thích một kẻ vì người khác mà có thể gợi yêu ta ết người bất cứ lúc nào sao? Cách chương.